Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, ta không có ba ba. Sửa, Hạ Dũng sắc mặt lập tức cứng đờ. Ngươi nói cái gì? Phùng Lập Hồng cười ha ha. Các ngươi loại người này có ý nghĩ gì ta còn có thể không rõ ràng sao? Không phải liền là muốn nói hài tử nuôi lâu như vậy. Không thể tốn không, cho nên tìm ta đòi tiền sao? Ân Phù nháy nháy mắt. Hắn không cần tiền của ngươi. Ta cũng sẽ không cùng ngươi đi. Ngươi nói vị lão sư kia. Không thể nào là ba của ta. Phùng Lập Hồng đáy lòng kiên nhẫn đã bị sạch sẽ. Hướng về phía Ân Vân Phù không kiên nhẫn nói. Có thể hay không không cáu kỉnh. Ta hiện tại không có thời gian này cùng tâm tình dỗ hài tử. Lần này không chỉ là Hạ Dũng, ở đây mấy người sắc mặt đều trầm xuống. Tịch Tư Mẫn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là không muốn tới nhận thân, hoàn toàn có thể không tới. Trên thực tế, còn không bằng không tới. Phùng Lập Hồng lườm Tịch Tư Mẫn một chút, ta là thật có việc gấp, ta còn vội vã đưa trên xe đồ vật đáp trường học. Ngươi biết xe kia lên là cái gì sao? Mạc Tổng còn đang chờ ta đây. Nếu là đứa nhỏ này chính là ta lão sư hài tử, ta hiện tại liền mang đi. Người lớn như vậy, náo cái gì khó chịu. Áo sơ mi trên người hắn đều bị ướt đẫm mồ hôi. Tịch Tư Mẫn đã bị cái này cái nam nhân tức giận cười. Lại thế nào trọng yếu đồ vật? Chẳng lẽ so một người quan trọng hơn? So thân nhân của mình quan trọng hơn? Hết lần này tới lần khác nam nhân này còn nói như thế một bộ lý trực khí tráng bộ dáng. Không đợi nàng nói chuyện, một bên Ân Vân Phù bỗng nhiên mở miệng. Xe của ngươi là chiếc kia màu đỏ xe sao? Ân Phù nhẹ gật đầu. Ngươi nói đồ vật, đến cùng là cái gì? Tịch Tư Mẫn hừ lạnh một tiếng, nói đến nhiều bảo bối, nói không chừng chính là một đống rác rưởi. Phùng Lập Hồng nhíu mày, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Ân Lân Phù lại lắng nghiêng đầu một chút, tại sao ta cảm giác cùng ta có quan hệ? Phùng Lập Hồng sắc mặt cứng đờ, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Ân Vân Phù mỉm cười, chiếc xe hơi này lên đồ vật là của ta. Phùng Lập Hồng sắc mặt cứng ngắc đứng tại chỗ, mấy giây hắn mới phản ứng được. Ngươi vừa mới nói cái gì? Trên xe đồ vật là của ta. Cảm ơn ngươi mang đến cho ta. Dỡ hàng, Phùng Lập Hồng trên gương mặt cơ bắp nhanh chóng rung động động. Làm sao ngươi biết xe này lên đồ vật là di vật của sư phụ? Mấy người đầu tiên là yên tĩnh, sau đó đều đi theo dựng lên lông mày, ngực một trận nóng rực, trái tim đã nhanh muốn bị tức nổ tung. Di vật. Cho nên vị lão sư này đã qua đời. Mà người này không chút kiêng kỵ liền ngay trước mặt Ân Vân Phù nói ra. Nếu như vị này cái gọi là lão sư, thật là Ân Vân Phù cha ruột đâu. Vừa biết mình phụ thân có thể là ai, liền biết được phụ thân đã qua đời. Ai chịu nổi? Phùng Lập Hồng một điểm không có cảm thấy mình hành vi có vấn đề gì. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, không biết nghĩ đến cái gì. Đôi mắt thật sâu, tại Ân Vân Phù cùng Hạ Dũng mấy người trong lúc đó vừa đi vừa về dạo qua một vòng. Nguyên lai là dạng này, mọi người, như thế nào? Hắn một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, người căn bản cũng không phải là lão sư ta nữ nhi. Mọi người, mẹ nó thần phát triển, thế nào đạt được cái kết luận này? Hạ Dũng nhịn rất lâu. Mới đưa chính mình trong lòng kia một luồng khí nóng đè xuống. Ánh mắt ngươi tự mang quét hình công năng. Một chút có thể nghiệm ra hai người DNA. Nghiệm cái gì DNA? Phùng Lập Hồng cười lạnh một tiếng. Đừng cho là ta không biết. Các ngươi nhất định là biết chúng ta tìm về di vật của sư phụ. Cho nên cố ý tìm như thế một cái nữ hài tử. Giả mạo lão sư nữ nhi. Sau đó làm như thế một cái cục, lão sư khi còn sống cất chứa một nhóm lớn đồ cổ. Làm phương diện này chuyên gia, lão sư cất giữ đồ cổ. Trên cơ bản mỗi một kiện đều là tinh phẩm. Đương nhiên, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Thế nhưng là lão sư qua đời thời điểm, nhóm này văn vật đã không thấy tăm hơi. Bọn hắn những người này đều đang tìm cái này một nhóm đồ vật. Đã kéo dài rất nhiều năm, đồ cổ trong chợ, cũng không ít người có nghe thấy, cũng không ít người gia nhập vào, nhưng là nương theo lấy thời gian không từng đứt đoạn đi. Những người này cũng liền đều buông tay, lần này bọn hắn thật vất vả tìm được một bộ phận di vật. Cũng không biết ai tiết lộ phong thanh, lại còn có người làm như thế một cái cục, giả trang thành lão sư mất tích đã lâu nữ nhi. Hạ Dũng thanh âm giảm thấp xuống mỗi một chữ, cơ hồ đều là theo răng trong hàm răng gạt ra, nói chúng ta làm cục, ngươi cứ việc đi báo cảnh, bất quá ngươi tốt nhất trước nhắm lại ngươi tấm kia miệng thúi, nếu không ta thật có thể đánh chết ngươi. Phùng Lập Hồng sắc mặt trắng nhợt, tức giận đến không được, ngươi, nhìn xem Hạ Dũng dựng thẳng lên lông mày, đáy lòng của hắn run lên. Hừ, ta hiện tại liền đi báo cảnh. Hắn vừa nói, trên người điện thoại liền vang lên. Huy, Ninh hiệu trưởng, đối phương chính là một cái lừa gạt. Căn bản cũng không phải là lão sư nữ nhi. Bọn hắn không biết từ nơi nào được tin tức. Ngụy trang thành lão sư nữ nhi báo cảnh sát. Hắn mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình. Không dùng qua đến, thật chính là một cái lừa gạt. Ngài thân thể không tốt, tuyệt đối không nên vì chuyện này lại ngàn dặm xa xôi đi một chuyến. Chúng ta trước đó giấu giếm ngươi, cũng là sợ ngươi biết lại phải đến. Hắn vừa nói vừa đi xa. Hạ Dũng mấy người tức giận đến ngực đau nhức, lại nhìn Ân Vân Phù. Trên mặt ngược lại là không có cái gì biểu lộ, vẫn như cũ là một bộ ngây thơ dáng vẻ. Xe kia lên đồ vật ta có thể cầm về sao? Mấy người tim chua chua. Ân Vân Phù là đã sớm biết trên xe đồ vật là phụ thân nàng di vật sao? Nếu như là người khác, chuyện này căn bản không có khả năng. Nhưng là nàng bản thân là huyền học đại sư, nói không chừng có cảm ứng. Ngay lúc này, chỉ Diệp Lâm bỗng nhiên chú ý tới mình vạn năm đồng đảng xuất hiện tại cục cảnh sát. Bình Quân, sao ngươi lại tới đây? Trương Bình Quân làm đại mãn quán ảnh đế, đám mê điện ảnh trong lòng vĩnh viễn Bạch Nguyệt Quang, vừa xuất hiện đưa tới không nhỏ oanh động. Tiền Quảng Nguyên, tại chúc mấy người con mắt trừng lớn, một mặt ly kỳ nhìn xem Trương Bình Quân. Sống, sẽ động, 3D lập thể, chỉ Diệp Lâm vừa mới bị cái kia họ Phùng tức giận đến còn không có thong thả lại sức. Sắc mặt có chút không tốt lắm. Ta không sao, ngươi không cần tới nhìn ta. Làm xong ghi chép chúng ta liền đi. Trương Bình Quân bước chân dừng lại, nhìn về phía chỉ Diệp Lâm. A, ngươi thế nào? Làm cái gì ghi chép? Chỉ Diệp Lâm, hắn thấp giọng nói, chính là vì trước đó nữ fan hâm mộ chuyện tự sát. Trương Bình Quân, a, một tiếng, tùy ý vỗ vỗ chỉ Diệp Lâm bả vai. Chuyện này ta nghe nói, không sao liền tốt, chỉ Diệp Lâm, thái độ có thể hay không lại qua loa một chút. Hắn phát hiện mình vị lão bằng hữu này hôm nay lần đầu tiên có chút mất hồn mất vía. Trương Bình Quân cúi đầu, bấm trước đó liên hệ hắn cú điện thoại kia, nguyên bản hỗ trợ liên hệ vị cảnh sát kia trên chỗ ngồi máy riêng vang lên. Trương Bình Quân vội vàng bước nhanh đi qua, cảnh sát đồng chí. Không có ý tứ, ta là vị kia Ân Vân Phù tiểu thư thân thuộc, vừa lấy được thông báo, không biết nàng bây giờ ở nơi nào. Nghe được Trương Bình Quân nói chuyện mọi người, chỉ Diệp Lâm mở to hai mắt nhìn, hắn bước nhanh đi đến lão bằng hữu bên người. Bình Quân, ngươi cũng là đến, cái gì? Chỉ Diệp Lâm một mặt ngạc nhiên nhìn xem Trương Bình Quân. Không đợi hắn tổ chức tốt ngôn ngữ, cảnh sát đã chỉ phương hướng. Trương Bình Quân tiên sinh thật sao? Người muốn tìm ở nơi đó. Trương Bình Quân nghiêng đầu sang chỗ khác, thuận cảnh sát chỉ phương hướng nhìn sang, nhìn thấy ân vân phù trong nháy mắt đó, thân thể của hắn nháy mắt cứng ngắc ở, như là bị người làm định thân pháp, thời gian khá lâu một mực đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Bắp thịt trên mặt căng thẳng, hai tay nắm tay, trên mu bàn tay có nổi gân xanh. Chỉ Diệp Lâm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Huy, Trương Bình Quân bị chụp một cái lấy lại tinh thần, vừa mới chuẩn bị hướng phía ân vân phù đi qua, bỗng nhiên liền bị người ngăn cản. Không là người khác, đúng là mình bằng hữu tốt nhất Chỉ Diệp Lâm. Ngươi làm gì? Chỉ Diệp Lâm hai tay ôm ngực. Du côn địa đạo. Bình Quân, hảo bằng hữu về hảo bằng hữu. Bất quá ta thế nhưng là sẽ không cho phép ngươi thương hại ân trưởng môn. Trương Bình Quân sửng, sốt một chút. Ân, trưởng môn, ngươi không phải liền là tìm đến ân trưởng môn nhận thân sao? Trương Bình Quân ánh mắt chớp lên. Hắn cũng không quá chú ý trên internet tin tức. Có quan hệ với Chỉ Diệp Lâm sự tình rất nhiều cũng đều là nghe người đại diện cùng chính Chỉ Diệp Lâm nói. Hắn cũng nghe phong phanh, lần này Chỉ Diệp Lâm có thể theo trong vũng bùn thoát thân. Trung gian có một vị họ ân đại sư bỏ khá nhiều công sức. Lại chính là, ân nân phù sao? Trương Bình Quân nhéo nhéo mi tâm, trầm thấp, một tiếng. Ta sẽ không tổn thương nàng, ta chỉ là nghĩ trước cùng nàng phiếm vài câu. Trò chuyện cũng không cần hàn huyên, ngươi liền đi. Trương Bình Quân nhíu mày, có ý tứ gì, có ý tứ gì? Chỉ Diệp Lâm cười cười, không đợi hắn nói chuyện, cách đó không xa vang lên Phùng Lập Hồng âm thanh kích động. Vì cái gì không được lập? Những người này chính là lừa gạt phạm. Cảnh sát ôn tồn hỏi, vậy ngươi có chứng cứ sao? Phùng Lập Hồng tức giận đến mặt đỏ dần, đương nhiên là có, ta mang những vật này đáp Mạc ra. Trừ ta cùng Mạc Tổng, không có ai biết, nàng làm sao lại nhận định xe này bên trong đồ vật là di vật của sư phụ đâu. Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Cảnh sát cũng là đau đầu. Hảo ngôn hảo ngữ giải thích nói, chúng ta không có khả năng bởi vì người nào đó nói một câu thứ này là của ta. Liền đối với người này tiến hành bắt hình phạt. Nàng tại sự thật hành vi lên không có đối với nhân thân của ngươi tài sản tạo thành tổn hại, cũng không có sinh ra hành vi phạm tội, nhưng là nàng có ý đồ. Điểm này chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem Phùng Lập Hồng, cười lạnh, ngươi cùng hắn không phải cùng nhau sao? Chính mình tìm tới cửa nhận thân, quay đầu liền nói chúng ta ân trưởng môn phạm tội, muốn đem nàng bắt lại. Muốn nói lừa gạt, các ngươi mới là lừa gạt. Trương Bình Quân lông mày thật sâu nhíu lại. Phùng Lập Hồng nghe được có người gọi hắn. Quay đầu nhìn sang, sư đệ, hai người đều là một trường học đọc sách. Cũng đều là tại Mạc Hằng dưới tay đọc nghiên. Trương Bình Quân cùng Mạc Hằng quan hệ trong đó càng sâu một tầng. Phùng Lập Hồng không rõ ràng Trương Bình Quân tình huống trong nhà. Chỉ biết là Trương Bình Quân trên cơ bản là Mạc Hằng một tay nuôi nấng. Xem như Mạc Hằng con nuôi, trên mặt hắn lộ ra thần sắc mừng rỡ. Sư đệ, ngươi đã đến liền tốt, ngươi nói chuyện tương đối có phân lượng, ngươi cùng bọn hắn nói một chút. Nhóm người này rõ ràng chính là vì lừa gạt di vật của sư phụ. Rất đáng hận, hẳn là phải lập tức đem bọn hắn bắt lại. Trương Bình Quân mặt không hề cảm xúc. Ngươi nói ân vân phù nhóm người này là lừa đảo. Ngươi xác định nàng không phải lão sư nữ nhi. Phùng Lập Hồng liền vội vàng gật đầu. Phải, hắn nói liền đem chính mình vừa mới trải qua sự tình lại nói với Trương Bình Quân một lần. Ngoặc kép chấm chấm. Hơn nữa lão sư khi còn sống làm người một mực tao nhã nho nhã. Phẩm hạnh cao khiết. Quang minh lỗi lạc, nữ nhi của hắn như thế nào lại là như thế một cái ngang ngược không nói lý lừa đảo. Chỉ Diệp Lâm nghe vậy, không để ý tới nhiều như vậy, đi lên liền xách lấy Phùng Lập Hồng cổ áo. Một giây sau, tay của hắn bị người cầm, thử mấy lần, không có thể kiếm thoát. Chỉ Diệp Lâm nhíu mày, quay đầu xem Trương Bình Quân, thần sắc băng lãnh, xem ra hai chúng ta hôm nay muốn vì chuyện này, huynh đệ đều không có làm. Lời còn chưa nói hết, Trương Bình Quân đưa tay bóp quyền, Chỉ Diệp Lâm đồng tử co rụt lại, cho là mình lần này thế tất yếu trúng vào một quyền. Phanh, một tiếng, một bên, Phùng Lập Hồng ứng thanh ngã xuống đất, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chỉ Diệp Lâm cũng là mắt trợn tròn, con mắt trừng lớn, cái cằm đều đi theo đến rơi xuống. Quý khí khuôn mặt giờ phút này có vẻ hơi ngốc, hắn sờ lên mặt mình, hoàn hảo không chút tổn hại, lại nhìn trên đất cái kia Phùng Lập Hồng. Ếch, nửa bên mặt nhanh chóng sưng phồng lên, Trương Bình Quân hướng phía trước, từng bước một hướng phía Phùng Lập Hồng đi qua. Phùng Lập Hồng dọa đến không ngừng rút lui. Ngươi, ngươi làm gì? Ngươi đừng tới đây. Nhưng mà, Trương Bình Quân như thế nào lại để ở trong lòng? Hắn đi tới Phùng Lập Hồng trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Phùng Lập Hồng, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy sát khí. Chỉ Diệp Lâm thấy hãi hùng khiếp vía, nuốt nước miếng một cái, kéo nam nhân một phen. Bên ngoài đều là ký giả truyền thông. Phùng Lập Hồng nghe vậy, như là đạt được cái gì thượng phương bảo kiếm đồng dạng, giơ lên cái eo. Đúng a, ngươi cũng chớ làm loạn a. Bên ngoài đều là ký giả truyền thông, ngươi cẩn thận ta trực tiếp lộ ra ánh sáng ngươi nha. Trương Bình Quân cười khẽ một tiếng, trầm thấp mà dễ nghe tiếng nói theo nam nhân trong cổ họng nhấp nhô ra. Phảng phất thả hơn 10 năm thuần hậu rượu ngon, say tất cả mọi người ốc nhĩ. Nam người khóe mắt đuôi lông mày sắc bén, phảng phất một thanh ra khỏi vỏ kiếm. Không nhanh không chậm nói, ngươi đi lộ ra ánh sáng, xem trước lúc này, ta có thể hay không trước tiên đem ngươi đánh chết. Chỉ Diệp Lâm mồ hôi đầm đìa, Tịch Tư Mẫn ngày bình thường một mực nói hắn không bớt lo. Thích nhất cầm Trương Bình Quân ra cùng hắn tương đối, nói Trương Bình Quân cho tới bây giờ không cho mình người đại diện kiếm chuyện. Bình thường không có việc gì liền ở lại nhà, không yêu đương, không đi dạo quán ăn đêm, thậm chí đều không thế nào ra đi ăn cơm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.